Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 509, hợp với tình hình, mệnh trung chú định. Trên mặt hồ mưa to còn tại xuống, giữa thiên địa hoàn toàn mông lung, mênh mang lá sen ở trong mưa gió lay động. Mệnh trung chú định, Hoàng Hữu Di bỗng nhiên cảm giác đáy lòng có bị xúc động. Nàng nói không nên lời một cái nguyên cớ, nhưng trong cõi u minh cảm giác, khả năng này không phải tình yêu, mà là một loại khác mãnh liệt mà thâm trầm tình cảm. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lý Tưởng ngấy Hoàng Hữu Di bỗng nhiên ngẩn người, tò mò hỏi, đều muốn nghe ca nhạc. Lúc này chẳng lẽ không nên là rất kích động sao? Làm sao ngẩn người ra? Ta đang nhớ ngươi ca. Mệnh trung chú định, sao? Tốt chờ mong, Lý Tưởng thử một chút ukulele. Không có guitar tại tay, chỉ có thể dùng ukulele thay thế. Cái kia nghe kỹ rồi. Hoàng Hữu Di cười phụ họa. Nghe kỹ rồi, nàng nhìn thấy Lý Tưởng ngón tay thon dài tại dây đàn bên trên kích thích. Vang lên bên tai thanh thúy tiếng đàn, cùng với tí tách tiếng mưa rơi. Đồng thời, nghe Lý Tưởng nói ra, ngày đó về sau, một mực rất muốn tạm biệt ngươi. Mỗi lần gặp mặt mưa lớn như thế này, ta liền sẽ nhớ tới ngươi. Cười nói, hắc, rất hân hạnh được biết ngươi. Hoàng Hữu Di bị Lý Tưởng xem sắc mặt ửng đỏ, nhưng là dũng cảm không có tránh né. Con mắt mỉm cười, chờ lấy hắn biểu diễn. Hắn ca nàng đều sẽ hát, nhưng là sắp bắt đầu cái này bài, nàng khẳng định là lần đầu tiên nghe. Vừa rồi nhạc dạo phi thường dễ nghe, đoạn này lời bộc bạch cũng rất có ý tứ. Bỗng nhiên mưa to, chúng ta hữu duyên gặp nhau, ngươi cũng ở nơi đây bị dầm mưa ẩm ướt. Nho nhỏ mái hiên cứ như vậy biến thành ngươi ta. Dù Lý Tưởng một bên hát, một bên xem ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu đình nghỉ mát. Đây chính là ca khúc bên trong Nho nhỏ mái hiên. Hoàng Hữu Di kìm lòng không đặng a một tiếng, cực kỳ kinh ngạc. Nàng ngạc nhiên nhìn chằm chằm hát Lý Tưởng. Vừa rồi ca từ hát là bọn hắn hiện tại. Mưa to, gặp nhau, đình nghỉ mát, bốn phía gió lùa, bị bay vào mưa bụi ướt nhẹp. Nho nhỏ mái hiên, ngươi cùng ta. Lý Tưởng hướng nàng làm một cái ép xuống thủ thế, tỏ ý không muốn kinh ngạc. Ngồi xuống, ca khúc vừa mới bắt đầu đâu. Xin nghe ca. Bèo nước gặp nhau chúng ta còn rất lạ lẫm, ngươi nói người với người có một loại duyên phận. Rất giống gió đêm nhẹ nhàng thổi phật trên đường mọi người khuôn mặt nhẹ nhàng như vậy. Ngươi để ta tin tưởng có mệnh trung chú định, ngươi hỏi ta sau cơn mưa có thể có cầu vồng. Mưa lớn như thế này dạng này gặp nhau ngươi rất chất phác, ta bị đả động người tâm. Bên trong đều có đứa bé đặc biệt dễ dàng cùng chất phác tiếp cận kỳ quái là địa cầu vài. Ước với ngàn vạn người ta đặc biệt nhớ ngươi. Câu này, ta đặc biệt nhớ ngươi, vừa ra khỏi miệng. Hoàng Hữu Di cảm giác Lý Tưởng nhìn qua ánh mắt giống nhiệt liệt mặt trời. Không thể nhìn thẳng, nàng quay đầu, nhìn về phía đình nghỉ mát bên ngoài mưa to. Bị gió rầm rầm chập trùng đầy hồ lá sen. Ngươi để ta tin tưởng có mệnh trung chú định, ngươi hỏi ta sau cơn mưa có thể có cầu vồng. Con người khi còn sống bên trong gặp gỡ thường thường có, cũng không phải là mỗi đoạn đều có cảm động. Hoàng Hữu Di cơ hồ toàn bộ hành trình dùng tay che miệng, không để cho mình phát ra ngạc nhiên thanh âm. Nhưng là ưa thích hai chữ này, coi như theo trong miệng bị nghẹn trở về, cũng sẽ theo mặt khác địa phương toát ra đến. Ví dụ như con mắt, ví dụ như lông mày, ví dụ như trên mặt mỗi một cái nhỏ biểu lộ, thậm chí mỗi một cây sợi tóc đều có thể tản mát ra loại kia vui vẻ, ưa thích cảm xúc, đi theo gió mát nhảy múa. Còn có thân thể của nàng, tay của nàng, thậm chí trên người nàng mặc quần áo, tất cả chi tiết đều sẽ bại lộ một người nội tâm thế giới. Cảm xúc là không che giấu được. Bất luận là bi thương còn là vui vẻ, nàng cơ hồ có thể khẳng định, Lý Tưởng vừa mới hát cái này bài, mệnh trung chú định là chuyên môn vì hôm nay hát. Chỉ là, làm sao lại có như thế sao? Chẳng lẽ là, ngươi chừng nào thì viết bài hát này? Ca xong, trong lòng nàng lòng hiếu kỳ cũng bị đổ. Lý tưởng buông xuống ukulele. Ta nếu là nói nhanh trời mưa thời điểm mới nghĩ. Ngươi tin không? Hoàng cô nương chỉ cần hơi chất vấn thoáng cái. Hắn ngay lập tức sẽ thẳng thắn. Không sai, bài hát này nhưng thật ra là vài ngày trước liền chuẩn bị tốt. Vừa lúc hôm nay ông trời tốt, hát ra đến rất hợp với tình hình. Ta tin tưởng, đáng tiếc, Hoàng cô nương trả lời là như vậy. Cái này khiến Lý Tưởng không thể không trang bức. Lần này trời mưa, tốt lo lắng a, có thể tuyệt đối đừng bị sét đánh. Với tư cách đặc biệt nhận lôi thể chất, Lý Tưởng thập phần lo lắng ở trên mặt hồ gặp nạn. Bị động trang bức cũng không tính đi. Cầu đậu đậu phù hộ, người thật sự là vừa mới nghĩ bài hát này sao? Hoàng Hữu Di mặc dù nói tin tưởng Lý Tưởng là vừa biên bài hát này, nhưng vẫn hỏi, Lý Tưởng đem tâm nguyện gửi đi cho đậu đậu, hy vọng tiểu bằng hữu phù hộ hắn hôm nay có thể đủ thuận lợi tránh xét. Kỳ thật giai điệu là trước kia liền viết xong, nhưng là ca từ là vừa vặn lâm thời nghĩ. Cảm ơn ngươi, ân, cảm ơn ta cái gì? Từ khúc đoạn thời gian trước viết xong, vẫn muốn không được thích hợp từ. Hôm nay cùng ngươi đi ra, linh cảm liền đến, ta cảm thấy bài ca này rất xứng đôi bài hát này. Ngươi cảm thấy thế nào? Bài hát này đưa cho ngươi. Ngươi thích không? Nói ra câu nói này, Lý Tưởng cũng rất không ý tứ. Cổ họng khô chát chát, bỗng nhiên rất khát, khẳng định là vừa rồi hát hát. Khẳng định là, hắn không có nói qua yêu đương đâu. Sơ trung 3 năm cùng cao trung 3 năm ngồi cùng bàn đều là lý đản. Bọn hắn vô số lần lẫn nhau oán trách đối phương làm trễ nải chính mình thanh xuân cùng mối tình đầu. Hoàng Hữu Di một bên cười một bên ngượng ngùng nói. Ta muốn nghĩ, loại thời điểm này làm sao còn có thể ngẫm lại đâu. Lý Tưởng mặc dù đồng dạng thẹn thùng, nhưng là nam sinh lúc này tuyệt đối phải mạnh mẽ lên. Cái kia cho ngươi 1 phút thời gian nghĩ, 2 phút, nhiều nhất khoảng chừng nửa phút. Ngoặc kép, không nói lời nào đó chính là đồng ý. Ta bắt đầu đếm xem. 90, 89, 88. Hoàng Hữu Di cảm thấy trước mắt nam sinh này một hồi tốt có tài hoa, một hồi lại thật đáng yêu, thật là trẻ con. Vậy mà bắt đầu đếm xem, đây là tiểu hài tử mới chơi mánh. Nhưng là, yêu đương bên trong nam nữ thích nhất chơi liền là loại này ngây thơ trò vặt. Một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ có thể lật qua lật lại nói ra hoa đến. Một chút không có dinh dưỡng chủ đề có thể càng điều càng đặc dính. Ưa thích, làm Lý Tưởng đếm tới thứ 70 lúc. Hoàng Hữu Di nói, nàng chưa từng cảm thấy lúc nào giống như bây giờ để gò má nàng nóng hổi. Đình nghỉ mát bên ngoài mưa to mưa lớn. Hai người đứng tại hồ trung ương cười ngây ngô. Lý Tưởng buổi sáng rời đi, đến xế chiều 3 điểm nhiều đồng hồ mới trở về. Hướng Sơ Ảnh phảng phất đỉnh đầu trang radar, ngay lập tức từ trong phòng đi ra, bát quái mà nhìn xem hắn. Làm gì à? Người hôm nay không có đi học sao? Lý Tưởng nghị nặng nhìn đáy lòng run rẩy, cảm thấy điểm này bí mật nhỏ đoán chừng rất khó giấu ở. Bài học hôm nay đã kết thúc. Thế nào? Nàng đi đến phòng khách, ngồi ở trên ghế salon, vỗ vỗ bên người vị trí, tỏ ý Lý Tưởng nhanh lên một chút đi ngồi xuống, sau đó mở rộng cửa lòng, nên nói không nên nói hết thảy nói ra. Để Tiểu Di vui vẻ vui vẻ. Đậu đậu cùng sư sư đâu? Lý Tưởng không nghĩ tới đi. Quá khứ liền bị móc sạch đáy lòng lời nói. Cái kia hai cái bé heo tại ngủ chưa? Nhanh lên tới ngồi xuống. Ngoại công ngoại bà đâu? Bọn hắn đến già niên nhân trung tâm hoạt động đi. Nhanh lên. Tới. Cái này nói chuyện giọng điệu cực kỳ giống đoạt đậu đậu tiểu pudding ăn lần kia. Đáng tiếc. Có thể hù dọa đậu đậu, Hù không ở đậu đậu đại tượng ca ca. Ngươi nếu là không giao đại rõ ràng, ta lập tức nói cho mụ mụ ngươi. Hướng Sơ Ảnh nhếch lên chân đến, thoải mái nhàn nhã nói. Không dứt oanh Lý Tưởng hận hận ở trong lòng đem Hướng Sơ Ảnh nhấc lên đánh thất điên bát đảo. Tựa như giáo huấn đậu đậu đồng dạng, bạo lực đến đối phương không có lực phản kháng chút nào. Ngươi muốn biết cái gì? Lý Tưởng bất đắc dĩ đi sang ngồi. Hôn hôn không? Hướng Sơ Ảnh cười ha hả hỏi. Lý Tưởng trợn mắt chừng một cái. Chúng ta rất thuần khiết. Lý Đản nói ngươi lớp 12 thời điểm lừa gạt lớp bên cạnh Tào Oánh. Nụ hôn đầu tiên, Lý Tưởng, a còng a hoàng, Lý Đản loại kia miệng lưỡi dẻo quẹo người ngươi cũng tin tưởng. Ngươi còn không bằng thư đậu đậu lời nói đây. Vậy ngươi liền nói lời nói thật thôi. Dắt tay không? Lý Tưởng phát ra một tiếng con muỗi hắng giọng. Có ý tứ gì sao? Đến cùng có hay không? Nam hài tử làm sao như thế áp chế? Ân, Lý Tưởng trùng điệp ừ một tiếng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.